Vạn Dạ Chi Chủ, chương 706, tiến vào vạn tinh giới Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đạo đại hội sau khi kết thúc, vô luận là Tô Tiên Chu Thiên Luân hồi thuật hay là Ninh Minh Tinh Hải Triều Sinh Pháp, cả hai chúng nó đều cho thế nhân để lại ấn tượng khắc sâu. Tiên đạo bất quá đột phá, thiên cấp tiên thuật vừa ra, hết thảy thần thông đều đã mất đi quang hái. Đến tận đây, tất cả tòa trong tinh không đỉnh cấp thế lực toàn bộ oanh động. Không biết có bao nhiêu đại tên thánh túc nếm thử liên hệ Ngọc Hư Tiên Quán. Nguyện ý trả giá đại một cái giá lớn, dùng các loại quý hiếm linh bảo đổi lấy Chu Thiên Luân hồi thuật tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Nhưng, Tô Tiên toàn bộ lựa chọn bỏ mặc. Tô Tiên cũng không phải nhân vật tầm thường, có thể trèo lên đến chí tôn vị. Sau lưng khẳng định không thể thiếu thế lực lớn. Bởi vậy, mặc cho những cái kia chùm lại đỏ mắt, cũng không nhúc nhích được Tô Tiên. Kết quả là, mọi người lại đem ánh mắt đặt ở tiểu ma vương trên người. Khương Ly cái kia bộ tinh hải triều sinh pháp mới lợi hại a hát. Quá rung động rồi, tiểu ma vương lúc ấy quanh thân vờn quanh lấy một mảnh tinh hải. Nhất tay giơ lên đủ ở giữa đều có thể nhấc lên một mảnh vũ trụ đại dương mênh mông. Quả thực là nghịch thiên, toàn bộ vạn tinh giới, thậm chí cả sự thật vũ trụ. Tất cả mọi người đang bàn luận trong trận chiến ấy tiểu ma vương dáng người. Vạn tinh giới, thiên kình tinh, giờ phút này, Cơ Tiêu đang tại một lần khắp nơi trên đất quan sát ngày đó đủ loại. Theo Ninh Minh gặt hái, lại đến cùng Tô Tiên đúng. Nhất là tại cuối cùng, tiểu ma vương một lần hành động đánh bại Lục Vô Nhai lúc cường đại. Nếu chờ hắn đột phá đến tiên đan cảnh sau lại thi triển phương pháp này, vậy phiền toái. Cuối cùng nhất, Cơ Tiêu nhiều lần xác định về sau, nội tâm sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Không riêng Cơ Tiêu, Triệu Long Thành, Hạ Mộng, Nhiếp Tôn đợi chí tôn, đồng dạng là đem ngày đó chiến đấu hình ảnh nhiều lần quan sát vài lần. Có người kiêng kỵ, đồng dạng có người bị khơi dậy chiến ý, ngược lại chờ mong đằng sau cùng toàn thịnh thời kỳ tiểu ma vương giao thủ. Mỗi một vị tuổi trẻ chí tôn phản ứng đều tất cả đều khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, Thái Cổ Tiên Đình tại Thần Nông nhất tộc chỗ đó ăn canh cửa. Thần Nông nhất tộc không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ, rõ ràng cự tuyệt nhằm vào tiểu ma vương bắt hành động. Cái này lại để cho Thái Cổ Tiên Đình vài vị thái thượng trưởng lão đều ẩn ẩn khó chịu. Mà bắt đầu, Thần Nông nhất tộc nguyện ý thay tiểu ma vương đối phó cừu gia của hắn, lại không muốn thay mình đối phó tiểu ma vương. Cái này cũng chưa tính là che chở tiểu ma vương. Nếu là tình thế lại nghiêm trọng một điểm, Thái Cổ Tiên Đình đều mơ tưởng cùng Thần Nông nhất tộc bàn bàn thủ đoạn. Trừ lần đó ra, Minh Hỏa Cung cổ đạo ngược lại là cự tuyệt nhà mình lão tổ. Mà là nói ra, không sao, chỉ cần tiểu ma vương còn không có nắm giữ thần giải, ta thì có 10 phần nắm chắc chém rụng đầu của hắn. Minh Hỏa Cung chính giữa, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong truyền ra một đạo khủng bố thanh âm. Thực không muốn lão phu xuất thế. Không cần, cổ đạo trên gương mặt quỷ hoa như là tại chập chờn. Ta tính càng thêm 10 phần. Đợi thiên huyền bí cảnh mở ra, ta thì sẽ dẫm phải hắn leo lên đỉnh phong. Cũng tự tay đả bại một vị tuổi trẻ chí tôn. Đạo kia nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong thanh âm nói. Tốt, nhưng phải nhớ kỹ, tại chư thần tự phong trước, vô luận như thế nào cũng muốn trở thành thập đại chí tôn một trong. Nếu không, đằng sau đại loạn chi thế một khi mở ra, ta Minh Hỏa Cung nếu không có chí tôn liền đem có lật úp chi nguy. Cổ đạo có chút ngoài ý muốn, mặc dù mình trước đây thật lâu đã biết rõ chí tôn vốn có đặc quyền cùng địa vị, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Nhà mình lão tổ tựa hồ còn biết được thêm nữa. Quảng cáo, thập đại chí tôn chẳng lẽ còn có được mặt khác khác hẳn với thường nhân địa phương sao? Kế tiếp thiên huyền bí cảnh là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Cổ đạo, ta Minh Hỏa Cung tương lai tựu rơi vào trên người của ngươi. Đạo kia thanh âm nói xong, chậm rãi biến mất tại trong nham thạch. Cổ đạo cũng minh bạch tầm quan trọng. Sau đó lấy ra vô cấu kim cương trạc, bắt đầu tu luyện. vô cấu kim cương trạc là một kiện tiên thiên linh bảo. Hiệu dụng nghịch thiên, chỉ cần đeo nó, tu luyện là có thể tránh khỏi nhiễu sóng phong hiểm. Cái này lại để cho cổ đạo thần đạo cảnh giới một mực cao hơn sở hữu tất cả bạn cùng lứa tuổi. Nhị phẩm cảnh hậu kỳ, thậm chí có vài vị trí tôn thần đạo cảnh giới đều không bằng hắn. Có thể mặc dù là có được như thế chí bảo, cổ đạo hay là nhịn không được hâm mộ Ninh Minh, trong nội tâm âm thầm phẫn uất, không nghĩ tới Tô Tiên rõ ràng đã sáng tạo ra Chu Thiên Luân hồi thuật. Khương Ly đồng dạng cũng thành công, như thế làm cho người hâm mộ tiên đạo tư chất, thiên cấp tiên thuật, lại để cho cái kia tiểu ma vương cho đã nhận được. Tại tất cả mọi người trong mắt, Khương Ly tựu đại biểu cái kia bộ tinh hải triều sinh pháp. Nàng này tiên đạo tư chất giống như là vô cùng tận bảo khố. Lần này sự kiện qua đi, ai có thể không đúng đã nhận được Khương Ly tiểu ma vương sinh lòng ghen ghét. Khương Ly tại trước đây thật lâu tựu đã từng nói qua. Hắn muốn trở thành cái thứ nhất khai sáng thiên cấp tiên thuật người. Ninh Minh một mực đều nhớ rõ. Nguyên nhân chính là như thế. Trước mặt mình mới không có ở tiên đạo trên đại hội đem Hiên Viên Hoàng sự tình nói ra đến. Thế nhân đều cho rằng đây là Khương Ly một người thành công. Cái này đối với Tiểu Phượng Hoàng có chút không công bình. Nhưng phía trước tất cả thế lực lớn đuổi giết chính mình lúc, lại là Khương Ly hỗ trợ liên hệ thần nông nhất tộc. Ninh Minh cuối cùng nhất hay là lựa chọn ở trong đáy lòng nói ra chuyện này. Nếu là Khương Ly nguyện ý, như vậy, Tinh Hải Triều Sinh Pháp sẽ nhiều ra một người khác danh tự. Nếu không phải nguyện ý, Khương Ly có thể độc hưởng cái này một vinh quang. Chính mình lại tại đằng sau tận lực đền bù tổn thất Hiên Viên Hoàng. Mà nương theo lấy chính mình nói ra chân tướng, Khương Ly biểu lộ lập tức tự thay đổi. Vốn là khiếp sợ, sau đó không thể tin được. Cuối cùng nhất vừa nhanh chóng bình tĩnh lại. Bá một tiếng, hắn mạnh mà nhìn về phía Ninh Minh. Ngươi một lần nữa thi triển một lần tinh hải triều sinh pháp tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Không có gì là so chữ khắc trên đồ vật càng có thể nói rõ hết thảy. Ninh Minh cũng điều động hôi tẫn tiên hòa. Sau đó ngưng tụ ra cái kia miếng huyền ảo phiền phức chữ khắc trên đồ vật. Không xuất ra mấy hơi thời gian, Khương Ly tự đồng tử co rụt lại. Quả nhiên phát hiện cái này chữ khắc trên đồ vật bị cải biến qua. Đã có bất đồng, chính mình tiên thuật bị cải biến qua. Chính mình tiên thuật bị cải biến rồi. Giờ khắc này, Khương Ly trong đầu xẹt qua từng đạo tin tức nước lũ. Thế cho nên trong lúc nhất thời khó có thể xử lý tới. Như thế nói đến, là ta thua rồi. Lập tức, Khương Ly có chút thất thần. Chính mình vẫn luôn là một người tại nghiên cứu tiên thuật. Ở trong mắt nàng, cái này bộ tinh hải triều sinh pháp kỳ thật tựu là tự mình một người thành quả. Chính mình từ lúc trước đây thật lâu tự hoàn thành cái kia miếng chữ khắc trên đồ vật. Mà Ninh Minh cũng chỉ là ở phía sau đem hắn thành công thi triển đi ra mà thôi. Là mình khai sáng ra nhân tộc đệ nhất bộ thiên cấp tiên thuật. Có thể dưới mắt, chính mình tiên đạo chữ khắc trên đồ vật nhưng thật ra là có bỏ sót. Là cái khác tên là Hiên Viên Hoàng tiên đạo thiếu nữ đem hắn hoàn thành. Cơ hồ lập tức, Khương Ly đã trải qua thay đổi rất nhanh. Trái tim như là bị một cái đại thủ cho bắt lấy. Nhịn không được phát khởi tính tình. Hắn hãn hữu địa thất thố. Nhanh chóng đều giống như muốn khóc. Loại sự tình này, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Ngươi đây là muốn để cho ta đỉnh một cái hư giả danh hiệu qua cả đời sao? Khương Ly sư tỷ ngươi tỉnh táo một chút. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Ninh Minh lập tức lựa chọn chính mình chống được cái này khẩu oan ức. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Nếu tại tiên đạo đại hội trước mặt mọi người nói ra chân tướng, đây không phải là lại để cho Khương Ly khó chịu nổi sao? Khương Ly nhìn chằm chằm Ninh Minh, gằn từng chữ, ta giờ phút này rất tỉnh táo. Hiện tại, lập tức, ngươi lại để cho cái kia Hiên Viên Hoàng xuất hiện ở trước mặt ta. Lập tức, cái này còn gọi tỉnh táo. Ninh Minh cũng không có lắm miệng, mà là nói ra. Sư tỷ ngươi được trước hướng ta cam đoan, ngươi sẽ không đối với nàng sằng bậy. Cô bé kia giống như ta đều là địa phương nhỏ bé đi ra, không có kiến thức, làm người trung thực thuần phác, dễ dàng bị người lừa gạt. Câu này vui đùa lời nói ngược lại là hòa hoãn hào khí, lại để cho nguyên bản tâm tự không yên Khương Ly biểu lộ quái dị. Sau đó tự nhiên cười nói, bớt lắm mồm, tự ngươi còn trung thực. Khương Ly lại nhịn không được muốn đánh nhau Ninh Minh, cười mắng, nhanh làm cho nàng tới gặp ta. Ngươi sợ cái gì a? Ngươi đem ta muốn trở thành là người nào hả? Chính mình thật là để ý cái thứ nhất khai sáng ra thiên cấp tiên thuật hư danh đúng vậy. Nhưng lại làm sao có thể bởi vậy tự lừa đời lấy tiếng. Tại khiếp sợ qua đi. Khương Ly càng hiếu kỳ cái kia tên là Hiên Viên Hoàng nữ hài. Đồng thời rất thực sự muốn công khai cái này một chân tướng. Cái này bộ thiên cấp tiên thuật không chỉ là mình cùng Ninh Minh thành công. Điểm ấy thập phần trọng yếu. Đúng vậy, Ninh Minh cũng mãn ý rồi. Khương Ly sư tỷ quả nhiên không phải loại người như vậy. Chính mình cũng không cần tại hai nữ ở giữa khó xử. Hắn cùng với Khương Ly phản hồi Thu Diệp Tinh. Cũng tại Hồng Trần Tiên Quán lựa chọn lo cao. Người nào rõ ràng có thể sửa đổi của ta tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Trong phòng, Khương Ly xếp bằng ở trên mặt đất. Nội tâm tâm thần bất định chờ mong. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tất cả đều là kinh ngạc. Hơn nữa cô bé kia vẫn cùng tiểu ma. Giống như Ninh Minh, là ở trong thời gian ngắn hoàn thành đây hết thảy. Khương Ly khó có thể tưởng tượng. Chính mình tiên thuật, chính mình còn có thể không tinh tường trong đó độ khó. Có thể sự thật tự bày ở trước mắt. Khương Ly khẽ cắn một chút hàm răng. Thậm chí đều nói ra một câu bất nhã mà nói. Chẳng lẽ Đông Huyền Tinh Vực người thật sự đều là bầy biến thái sao? Thương Minh Tinh Vực, một khỏa không biết tên tiểu tinh cầu thượng. Ninh Minh mở hai mắt ra. Đầu óc còn có chút đau. Đây là nguyên thần còn chưa có khỏi hẳn nguyên nhân. Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng còn nằm trên mặt đất. Chính điềm tĩnh địa ngủ lấy. Nơi này là một gian ở vào hoang sơn dạ lĩnh núi miếu. Chính trực mùa hạ, kim sắc ánh mặt trời theo phá cửa sổ hộ ở bên trong phóng tiến đến. Chiếu vào mình cùng Hiên Viên Hoàng trên người. Như là phủ thêm một kiện ấm áp kim sắc sa y, bỏ hết thảy hắc ám cùng bóng mờ. Bốn phía cũng rất yên tĩnh. Chỉ có hạ con ve phát ra thanh âm. Rất tự nhiên, rời xa huyên náo. Không có vạn tinh giới bên trong đích tranh giành cường đấu hung ác. Ninh Minh cũng toát ra nhẹ nhõm thần thái. Sau đó tiến lên, nhẹ giọng tỉnh lại Hiên Viên Hoàng. Quảng cáo, như thế nào? Ninh Minh, sự tình đã xong sao? Hiên Viên Hoàng buồn ngủ nhập nhèm địa mở mắt ra. Thanh âm trước tiên nhuyễn nhu nhu. Ừ, đã xong. Chúng ta thành công. Ninh Minh nhìn xem Hiên Viên Hoàng. Khẽ cười nói. Người tiên thuật để cho ta đã nhận được lần này tiên đạo đại hội đệ nhất danh. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều sùng bái không thôi. Có thể lợi hại, Hiên Viên Hoàng đối với câu nói kế tiếp cũng không có hứng thú. Chỉ nói, đã xong là tốt rồi. Tốt rồi, chớ ngủ. Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng phù chính. Từ thiếp lên làm vợ. Nhắn nhủ nói, kế tiếp ngươi tiến vạn tinh giới. Ta ở lại bên ngoài. Ta tiến vạn tinh giới làm gì vậy? Hiên Viên Hoàng lập tức kinh ngạc. Bất an nói. Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra sao? Đây là thật đi theo chính mình thời gian lâu rồi. Tiểu Phượng Hoàng lá gan đều nhỏ đi rồi. Dù sao động sẽ tao ngộ các loại nguy cơ. Yên tâm đi. Chỉ là có người muốn gặp ngươi một mặt. Ninh Minh vuốt vuốt Hiên Viên Hoàng tóc. Người tiến vào vạn tinh giới sẽ biết. Đến lúc đó đi Thu Diệp Tinh. Tìm một cái Hồng Trần Tiên Quán. Sau đó báo tên của ta. Chấm, thật sự không có chuyện gì sao? Vạn tinh giới, chỗ kia, Hiên Viên Hoàng trái tim bịch trực nhảy. Mà bắt đầu, rất chờ mong. Trong mắt to đều giống như lóe ra những vì sao tinh tinh. Thấy thế, Ninh Minh cũng lộ ra hiểu ý tiêu ý. Hắn lại để cho Hiên Viên Hoàng ngồi vào chính mình trước khi địa phương. Sau đó chính mình tắc thì đứng ở một bên, nương theo lấy tinh thần đạo đồ sáng lên. Hiên Viên Hoàng nguyên thần hãy tiến vào này cái kỳ dị thế giới. Chúc ngươi tại vạn tinh giới khiến cho vui sướng. Ninh Minh mỉm cười, trong nội tâm lại khó giấu hiếu kỳ. Không biết Tiểu Phượng Hoàng nếu cùng Khương Ly sư tỷ gặp mặt sẽ là gì tràng cảnh. không có đa tưởng. Tiên đạo đại hội sau khi kết thúc, chính mình lại có thần nông nhất tộc cái này chủ nợ, tạm thời là không có gì đại sự. Bất quá, đằng sau thiên huyền bí cảnh một khi mở ra, thiên kiêu cũng lên, chí tôn hỗn chiến, chính mình rất có thể nghênh đón cuồng phong sậu vũ giống như thế công. Đại màn kéo ra, người phương hát bỏ đi ta gặt hái. Ta không tin ta sẽ là người thứ nhất rời khỏi cái này sân khấu người. Núi trong miếu, Ninh Minh ngồi xếp bằng, dần dần đóng lại hai mắt. Cùng một thời gian, Hiên Viên Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, tâm tình chờ mong và tâm thần bất định, như là lần thứ nhất ly khai nguyên tinh lúc đồng dạng. Đập vào mi mắt chính là một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh không. Chung quanh vờn quanh lấy ngàn vạn đầy sao, giống như là một tôn thần cái. Giờ phút này tất cả đều lóe ra hào quang, phảng phất còn tất cả đều dừng ở chính mình. Đột nhiên, Hiên Viên Hoàng khẽ giật mình. Hoan nghênh trở về, không giống với người bình thường. Tối tăm ở bên trong, chư thần nhìn xem vị này đặc thù thiếu nữ, nói ra một câu có thâm ý khác lời nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.